Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến một tập nữa của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 858 nhé. Bạn nào mà chưa đi ngủ thì chúng ta tiếp tục theo dõi 858. Thực ra mình cũng đang rất hồi hộp xem đoạn sau như thế nào. Tiến Phong xin chào RMVN nhé. Chào Lưu Mập, chào Nam Ly, chào Hoa Nở Thật Nhiều, chào Lê Phước Luân, chào Anh Đặng, chào Thủy Nguyễn ạ. Cho Phong một like video nhé, để xem Khương Vọng có chặn được đám người vào Vân Quốc hay không. Chúng ta vào tập truyện ạ, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 858. Khương Vọng thản nhiên nói: "Vượt qua ranh giới, giết." Âm một tiếng, cách đó không xa phía sau hắn, một con ba viên cao ngàn trượng đứng lên, hai cánh tay đầy lông lá xòe ra, giống như một bức tường cao vô tận kéo dài, mở to đôi mắt đỏ ngầu. Ở trên cổ đeo một chuỗi chẳng hạt đầu lâu rực lửa, hừng hực. Lại có thêm một thân ảnh tiên tử tú giật. Ở trên trán có sừng rồng như là ngọc điêu khắc. Ở trong mắt mang theo vẻ phiêu miểu và xa cách, dẫm nát dòng chảy mây trời, từ trên trời cao dẫm đạp mạnh, chậm rãi xuống. Lại có thêm một vị lão tăng có khuôn mặt không ngừng biến hóa, lơ lửng ở trên cầu vòng kiếm khí kia. Hai tay chắp lại, nhìn đội quân ở trước mắt bằng ánh mắt từ bi. Hôm nay không biết là lại phải siêu độ cho bao nhiêu người, niệm kinh cho ai. Trái tim này luôn từ bi. Mà trên bầu trời cao kia, đứng sừng sững một người, phảng phất như khảm vào trong màn trời vậy. Trên mi tâm người này là Nhật Nguyệt Thiên Ấn, hai mắt là kim ngân song đồng, lạnh nhạt vô tình, nhìn xuống chúng sinh như cỏ rác, ở trong mắt 10 vạn đại quân đều như hạt bụi. Cuối cùng là vô tận kiến văn chi quang tuyến, đàn xèn nhậu trên không trung tạo thành một chiếc thuyền kiến văn màu trắng như tuyết, mũi thuyền gần như là ép trên đỉnh đầu cửu tuần cửu thương. Mà trên con thuyền trắng kia đứng sừng sững một chân ngã thân, không phải huy hoàng nhất nhưng lại ngông cuồng nhất. Một chân đạp trong khoang thuyền, một chân đạp trên mạn thuyền, một tay để sau lưng mà một tay kia chống lên đầu gối, cứ như vậy cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt từ trong mái tóc hơi rũ xuống lộ ra, không chút kiêng dè rơi vào đầu tuần cửu thương, giống như là dây tiếp theo sẽ ngắt đầu hắn xuống vậy. Ma viên, tiên long, chúng sinh, thiên nhân, chân ngã, chư thân tề tụ, quang ảnh chói lọi, nhuộm đỏ cả nửa bầu trời. Cho dù chư thiên thần ma hiện thế cũng khó có thể sánh bằng. Chiếu rọi Vân Quốc trong giới, tựa như là thần quốc thời cổ đại vậy. Hai động chân pháp tướng, ba diễn đạo pháp thân, một người trấn quốc, kẻ vượt giới tuyến, chết. Khương Vọng sau khi vạch ra giới tuyến không nói thêm gì nữa. 10 vạn đại quân hùng hậu cũng không còn phát ra bất kỳ một âm thanh nào. Tuần cửu thương im lặng. Cho dù cầu vòng kia trói mắt đến đâu, cho dù thuyền tiên chu kia gần như là muốn áp xuống đỉnh đầu hắn, tựa như là đến lúc này hắn mới có đột nhiên nhớ ra Khương Vọng là ai. Chờ cho tới khi Khương Vọng không bàn nữa, hắn mới đột nhiên cảm thấy cũng không phải là không thể bàn. Những gì trước đây không hiểu, bây giờ cũng đã có thể hiểu. Không khác gì hơn là chấn hà chân quân đối với một số người trong Vân Quốc, thậm chí là đối với nơi lăng tiêu bí cảnh này, có sự coi là coi trọng tột bậc. Không thể cho phép một chút xíu nguy hiểm nào, sẽ không để bất kỳ ai mạo phạm. Lúc này hắn thậm chí còn nhớ ra, Khương Vọng chính là ở chỗ này, đã bức lùi vong ngã nhân ma Yến Xuân Hồi, bức Yến Xuân Hồi phải đổi được. Từ đó về sau, đạo thần của Khương Vọng vẫn luôn tọa trấn ở đây. Nơi này đối với hắn quan trọng bao nhiêu, hắn chưa bao giờ kêu kiệt để thế gian biết được. Cái đầu đầy uy nghiêm của Trung ương đế quốc, chìm đắm trong vinh quang đệ nhất thiên hạ, lúc này mới có thể thực sự đứng trên lập trường của đối phương mà suy nghĩ một chút. Trong những nếp nhăn càng thêm sâu ở trên trán, lúc này mới không chỉ còn lại hai chữ: ta cảm thấy. Bên trong đạo quốc hiện giờ vô cùng căng thẳng. Tam Bạch cùng đế đảng tuy bề ngoài đồng lòng chống ngoại địch, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào nhau, lòng người bất định, ngờ vực lẫn nhau. Ai cấu kết với Bình Đẳng Quốc? Ai là người nhất chân đạo? Ai vì kế hoạch lâu dài của đạo quốc? Con đường của ai mới là đúng? Hắn không phải là người nhất chân đạo, nhưng hắn cũng không thích nhìn đạo quốc bị làm rối ren. Cái gì tiên nhân? Cái gì là võ đạo? Đạo môn ít nhiều cũng phải thanh tịnh một chút, không thể cực đoan như là nhất chân đạo, cũng không thể muôn hình muôn vẻ, yêu ma quỷ quái gì cũng xuất hiện. Đứng trên lập trường Đại La Sơn, hắn duy trì đạo môn. Đứng trên lập trường thống lĩnh Bát Giáp, hắn duy trì uy nghiêm của đạo quốc. Đối với thái độ nhất chân đạo, hắn không quá gay gắt, tuy có ý kiến phản đối nhưng mà không xem là kẻ thù của đạo, chỉ xem là tranh chấp lý niệm nội bộ đạo môn. Thái độ cá nhân của hắn tuy không đồng nhất với Đại La Sơn, nhưng mà lại cũng đại diện cho một bộ phận không nhỏ tu sĩ. Từ sau khi Ân Hiếu Hằng đột nhiên chết đi, đến việc Trung Ương Đế Quốc bốn phía xuất hiện xuất kích, mưa gió nổi lên, sấm chớp chờ đợi, hắn thân ở địa vị cao như vậy, tuy là xuất quan gấp rút nhưng mà chỉ ngồi thấy mùi nguy hiểm, dự cảm có chuyện không thể nói nên lời sắp xảy ra. Mà ở lập trường cá nhân quán đối nội, hắn hy vọng san bằng được rạn nứt nội bộ đạo môn. Đối ngoại, hắn hy vọng củng cố uy nghiêm của đạo quốc, tốt nhất là đạo quốc vạn cổ trường tồn, tốt nhất là đạo môn đời đời bền vững. Cho nên Diệp Lăng Tiêu an vị ở nơi đó đã nhiều năm như vậy, vừa vét không ít tài nguyên, vậy mà không biết kính sợ, lại dám lén lút gia nhập Bình Đẳng Quốc, chống lại chính quyền bá chủ, nhất định phải nhận được bài học tàn khốc. Cho nên thái độ quán đến Vân Quốc bị kiên quyết như thế. Nhưng Khương Vọng rút kiếm ra, lại còn quyết liệt hơn hắn nữa. Hắn chỉ hy vọng Khương Vọng nhường đường, thế mà Khương Vọng lại chặt đứt con đường. Cầu vòng kiếm quang trước mắt giống như là cánh cửa sinh tử, không ai cần phải kiểm chứng quyết tâm của Khương Vọng. Lời hắn nói ra chính là kiếm hắn chém ra. Kiếm này ở phía trên Thiên Khai Thiên Hải, phía dưới là Phân Trường Hà, trấn áp chư thiên vạn giới, đứng đầu trong thế hệ. Lựa chọn hiện giờ đặt trước mặt Tuần Cửu Thương chỉ có hai: xuất quân xông qua ranh giới, chết hết tại đây, hoặc là lui binh về nước, coi như là không có chuyện gì xảy ra. Lúc này hắn mới bỗng nhiên cảm thấy, mời tông sư pháp gia của Tam Hình cùng đến giám sát cũng không phải là không tốt. Biết đâu người của thánh địa pháp gia thẩm vấn chuyên nghiệp hơn, càng có thể lôi ra được bè lũ Bình Đẳng Quốc, khiến cho Khương Vọng cũng không thể nói được gì. Tổng cộng tốt hơn là để thuộc hạ hy sinh một cách vô ích ở chỗ này. Hắn dẫn đại quân đến đây, cùng cơ cảnh độc liên thủ cũng chưa chắc đã có thể xông qua được cầu vòng kiếm quang này. Tuy rằng tướng quân vì nước chết cũng không tiếc, nhưng mà cứ như vậy mà chết trong tay của Khương Vọng có phải là quá mức vô ích hay không? Thân phận của Diệp Lăng Tiêu là đã bại lộ, cả Vân Quốc không còn đối thủ nào đáng để coi trọng nữa. Vị thiếu các chủ Lăng Tiêu các kia chính là Thần Lâm Cảnh. Cho dù sau khi hắn giết chết, cho dù sau khi hắn chết, Khương Vọng nhất định phải trả giá đắt. Nhưng mà ý nghĩa của chuyến đi này là gì? Chỉ đơn thuần là vì đạo quốc kết thù, dẫn thiên sư, thậm chí là trường giáo đến đây, cưỡng ép đánh chết Khương Vọng, người có thanh danh hiển hách như vậy, lấy rước để oán hận của thiên hạ sao? Nhưng mà nếu cứ như vậy mà xám xịt quay đầu trở về, thì thực sự là mất mặt. Hắn mất mặt thì cũng thôi đi, làm sao có thể vứt bỏ thể diện của Trung Ương Đế Quốc chứ? Tuần Cửu Thương chưa bao giờ nghĩ đến việc thực sự trở thành địch nhân với Khương Vọng, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc giữ áp lực khổng lồ của Trung Ương Đế Quốc. Khương Vọng lại thực sự dám rút kiếm, khiến cho hắn rơi vào hoàn cảnh khó xử như vậy, thật là tiến thoái lưỡng nặng. Hắn đứng im ở đó, hy vọng sự im lặng có thể khiến cho Khương Vọng hiểu được đây là một bậc thang. Thế nhưng Khương Vọng cũng im lặng. Giữa chư thần chư tướng của Khương Vọng và 10 vạn đại quân trảm họa do Tuần Cửu Thương thống lĩnh, chỉ có một đạo cầu vồng, một đường kiếm ngang. Đạo thân Khương Vọng tay cầm kiếm, đứng ở đó, trong mắt gần như là không có gợn sóng. Nói là gần như là bởi vì dù sao cũng là có chút gợn sóng nhỏ bé. Trước đây đủ loại chuyện, trong lòng ta đều có điều bất bình. Một kiếm này chém ra, ta có thể được tự tại hay không? Sự im lặng không hề dịu đi bầu không khí căng thẳng, ngược lại khiến cho mỗi một tướng sĩ trảm họa quân đều cảm nhận áp lực kinh khủng đến từ phía trước, như núi, như biển. Nếu không phải là một chi quân đội tinh nhuệ như vậy, thì có thể giữ vững đội hình hay không cũng là một vấn đề. Trong thời đại mà bọn họ đang sống, không có cái tên nào trói lọi hơn Khương Vọng. Khi Khương Vọng không cho phép vạn giới đăng đỉnh, cũng là lá cờ nhân tộc mà bọn họ tự hào, từng tung bay trong lòng bọn họ. Chả đã hôm nay lại phải chết dưới lưỡi kiếm này sao? Đúng vào lúc này, giữa đất trời bỗng vang lên tiếng đàn. Một tiếng tựa như là thiên tai, một tiếng tựa như là thiên lai, khiến cho người nghe không thể nào quên được. Ta đến muộn rồi sao? Câu hỏi này được đưa đến theo tiếng đàn kia. Chỉ thấy ánh sáng rực rỡ chớp động, tựa như là cửa sổ trời mở ra. Biển mây trên bầu trời, kim hà, ánh sáng chói lọi đều bỗng nhiên rơi vào trong một bức tranh. Trục tranh trống rỗng này cuộn cảnh tượng trên bầu trời lại, sau đó lại mở ra. Bạch Ca Tiếu mặc áo dài dày cao, ăn mặc như nam tử, đứng trên bức tranh, bức họa bay xa, rơi xuống giữa hai bên đang giằng co. Nàng bình thường rất thích cười, nhưng hôm nay lại không hề có nụ cười nào cả. Có lẽ nhận được tin tức đột ngột, đến quá vội vàng, mũ quan cũng chưa đội ngay ngắn được, ở trên tay còn dính vài điểm màu vẽ. Nhưng mà rơi vào nơi này, không ai có thể xem nhẹ vẻ nghiêm túc của nàng. Chưa thấy mang theo đàn, không biết tiếng đàn từ đâu truyền tới. Bầu không khí Dương Cung Bạt Kiếm hơi dịu đi một chút, cũng không đợi ai trả lời, nàng liền giơ tay lên, nhìn về phía xa Lăng Tiêu bí cảnh, chỉ nói với Cơ Cảnh Lộc. Diệp Thanh Vũ ta muốn mang đi. Nàng ấy không ăn khói lửa nhân gian, thanh tịnh không nhiễm bụi trần. Bạch Ca Tiếu ta lấy nhân cách ra đảm bảo, nàng ấy không liên quan gì đến bất cứ một chuyện gì mà các ngươi muốn điều tra. Viện trưởng Thanh Nhai Thư Viện, Cầm Tiên đương thời, nhất đại họa tông. Nàng lấy nhân cách ra đảm bảo, đã là sự đảm đương có trọng lượng nhất. Trong lúc nói chuyện, liền lấy ngón tay út làm vẽ, lấy trời đất làm trục tranh, nhẹ nhàng vẽ ra một cái cổng vòm. Đường nét cong cong chính là cửa, thời không mở ra tại đây. Đang đưa tay kéo một cái, đã lôi được Diệp Thanh Vũ từ trong cửa ra, giống như đã kéo tiên tử trong tranh đến thế giới phàm trần vậy. Đôi mắt trông như là suối trăng kia, tựa như bị một mảnh lá thu che khuất. Nàng che giấu cảm xúc, chỉ lặng lẽ đứng đó. Nàng thực sự không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng phụ thân không có ở đây. Phía sau nàng chính là Lăng Tiêu Các, là thiếu các chủ Lăng Tiêu Các, nàng nên đứng ở chỗ này. Mà với tư cách là Diệp Thanh Vũ, Khương Vọng đang ở bên cạnh. Bây giờ không cần phải nói gì nữa, chỉ cần sánh vai cùng nhau thôi. Trong Lăng Tiêu bí cảnh, đám đệ tử Lăng Tiêu Các đầy mặt tái nhợt. Tạ Thụy Hiên, Mạc Đương, Đại Vương, Tiểu Vương vẫn là duy trì cái tư thế ngón tay kết ấn, nhưng mà đạo pháp của cả người thực sự không biết nên dùng vào đâu. Địch nhân quá là mạnh, cũng quá là đông. Diệp Lăng Tiêu căn bản chưa từng nghĩ đến việc phát triển Lăng Tiêu Các trở nên cường đại, cũng không cố gắng thu nạp người thiên phú gì cả. Đối với đệ tử trong môn phần lớn là nuôi thả, bản thân thì thường xuyên ra ngoài tìm hiểu. Ông luôn biết rõ đối thủ của mình là ai, con đường của ông chỉ có thể tự mình đi. Đạp Vân Thú A Sửu hiện ra hình thể khổng lồ, chắn trước mặt mọi người. Chỉ có lại thể làm đến mức này thôi. Với sức mạnh của anh ta, nỗ lực lớn nhất chính là trở thành hộ sơn thánh thú của Lăng Tiêu Các, là người đầu tiên tử trận. Thấy Diệp Thanh Vũ bị Bạch Ca Tiếu lôi đi, Khương An An thực ra cũng rất muốn bay đến sau lưng ca ca, nhưng mà nàng chỉ mím chặt môi. Duy trì tư thế có thể bộc phát bất cứ một lúc nào. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào lá cờ trảm họa quân năng bay phấp phới kia, một tay nắm chặt kiếm, nửa ngồi xổm trên đài mây, đè lại con xuẩn hôi đang nhe răng gầm gừ, tỏ vẻ hung dữ. Đừng ngồi nào, lớn chuyện rồi, nàng nói. Nàng nhớ tới khi còn nhỏ, ca ca cõng nàng rời xa quê hương, vượt qua ngàn dặm, ở trên đường cả vài sói hổ báo, cũng không ít sơn tặc chặn đường, nàng chỉ có thể cắn răng, không để cho mình khóc thành tiếng, không để cho ca ca phải phân tâm. Mà hôm nay, ít nhất trong tay nàng có kiếm, nàng cũng biết một chút đạo pháp. Tướng soái đánh không lại, hoặc có thể đánh chết mấy tên hiệu úy, tiêu diệt một ít binh lính. Quân trận không phá, may mà thân pháp luyện được khá nhanh. Đúng rồi, nàng còn có một con chó biết phun lửa nữa, sẽ không tệ hơn trước đây đâu. Nhìn thấy Bạch Ca Tiếu xuất hiện, trong lòng Tuần Cửu Thương thực ra thở phào nhẹ nhõm. Viện trưởng Thanh Nhai Thư Viện nguyện ý đứng ra đảm bảo, cho hắn và Khương Vọng đều có một khoảng trống để hòa hoãn. Nhưng hắn cũng không thể cứ như vậy mà mở miệng, để Bạch Ca Tiếu trực tiếp mang người đi. Nếu không thì câu cảnh quốc bàn chuyện, các phương lui binh kia, chẳng phải là trở thành trò cười cho thiên hạ sao? May mà Bạch Ca Tiếu hỏi Cơ Cảnh Lộc, Tuần Cửu Thương đứng thẳng người, không nói lời nào, chờ đợi câu trả lời của Cơ Cảnh Lộc. Thế nhưng Đại Sơn Vương của Cảnh Quốc cũng không nói gì. cứ đứng im ở đó, hai tay chắp trước người, bộ dáng yên lặng nghe theo quân lệnh, giống như là tượng gỗ tượng đất. Không nói thì cũng được, Bạch Ca Tiếu lặng lẽ mang người đi, hắn liền coi như là không nhìn thấy. Nhưng Bạch Ca Tiếu cũng không ngông cuồng như vậy. Dù sao nàng cũng là viện trưởng Thanh Nhai Thư Viện, không phải là Khương Vọng tự tại tự do. Thư viện trên dưới không biết bao nhiêu người, cần nàng gánh vác, thực sự là không thể quá mức là mất mặt mũi của Cảnh Quốc. Thậm chí, dám mở miệng nói bảo đảm một mình Diệp Thanh Vũ, không có can đảm trước mặt đại quân Cảnh Quốc, bảo vệ toàn bộ Lăng Tiêu Các. Nàng nhìn Cơ Cảnh Lộc không nói một lời, hình như đã hiểu rõ ở đây ai là người làm chủ, nhấn mạnh với Tuần Kiều Thương. Diệp Thanh Vũ là do ta từ nhỏ lớn lên, ta nhất định phải mang nàng ấy đi. Người muốn mang thì mang đi. Nói nhảm cái gì? Tuần Kiều Thương nghiến răng nghiến lợi, nghiến đi nghiến lại, miễn cưỡng giữ phong độ. Bạch Ca Tiếu cũng sớm đã nếm trải sự ngạo mạn của cường quốc, thấy Tuần Kiều Thương không nói gì cả, trong lòng tuy không vui, nhưng mà không hiểu biểu lộ ra, chỉ tiếp tục gia tăng sức nặng. Trên đường tới đây, ta nghe nói các nước trên Vân Thượng Thương, độ đã tập hợp lại với nhau, bàn tán xôn xao muốn đến Thiên Kinh Thành tìm hiểu tình hình, xem Vân Quốc rốt cục đã xảy ra chuyện gì, vì sao đột nhiên bị Cảnh Quốc phong tỏa, đứt liên lạc. Nàng nhìn Tuần Cửu Thương. Tuần thống lĩnh nếu như không có một lời giải thích hợp lý, e rằng khiến thiên hạ bất an đấy. Cái gọi là Vân Thượng Thương Lộ chính là con đường thương mại mà Vân Quốc trong nhiều năm qua đã mở, kết nối Bắc Nam, giao thương Đông Tây, từ lâu là hình thành một vòng tuần hoàn thương mại hoàn chỉnh. Các quốc gia trên tuyến đường thương mại hàng năm đều thu được lợi nhuận khổng lồ từ con đường này. Tham gia vào việc xây dựng tuyến đường thương mại này, phần lớn đều là những quốc gia nhỏ bé nghèo nàn tài nguyên, chẳng hạn như là Ốc Quốc, Quý Quốc, Khúc Quốc, Dung Quốc, Kiều Quốc, Tuyên Quốc. Mạnh nhất cũng chỉ là có Tống Quốc và Ung Quốc, nhưng mà trao đổi qua lại, cùng nhau tiến bộ, cũng coi như là ở dưới hệ thống khai mạch đan, tàn khốc như là rừng thép. Có được một chút không gian để thở dốc. Cảnh Quốc đương nhiên biết rõ những điều này, nhưng mà cũng không thể để tâm lắm. Bởi vì khai mạch đan mới lại tài nguyên cốt lõi, ngoài ra những thứ giàu có khác đều có thể coi là phù du bèo bọt. Nói trắng ra, chính là một đám heo đã đến ngày bị giết. Hôm nay Trảm Họa Quân nhanh chóng vây chặt Vân Quốc như vậy, ngoài việc tấn công Bình Đẳng Quốc, thể hiện uy nghiêm của Trung ương, chẳng đã phải là thuận tay đến thu hoạch sao? Các chủ Lăng Tiêu Các gia nhập Bình Đẳng Quốc, chẳng khác nào đưa miếng thịt béo Vân Quốc đến tận miệng. Cảnh Quốc không có lý do gì lại không ăn sạch sẽ, chỉ là bị Khương Vọng ngăn cản quá mức quyết liệt mà thôi. Nhưng một lúc này, đám cả đất chó sành này, cái gọi là Vân Thượng Thương Lộ, vậy mà cũng dám xen vào chuyện của Vân Quốc sao? Từng tên một đều coi mình là Khương Vọng sao? Lũ tiểu quốc hèn mọn. Nhưng mà tiếng nói của những quốc gia nhỏ yếu này hợp lại, đặc biệt là thông qua Bạch Ca Tiếu để truyền đạt. Tuần Kiều Thương cũng không thể thực sự coi như là không nghe thấy. Trung ương đế quốc vạn quốc triều bái, vạn bề ngưỡng mộ, không phải hoàn toàn dựa vào đao kiếm, từ trước đến nay đều là uy và phúc song hành. Nếu khiến thiên hạ ly tâm, ảnh hưởng của đạo môn giảm sút nghiêm trọng, hôm nay cho dù thay hắn bằng Nam Thiên Sư, áp chế Khương Vọng ở đây đánh một trận cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Tuần Kiều Thương há miệng, định lấy chứng cớ Diệp Lăng Tiêu là hộ đạo nhân của Bình Đẳng Quốc gia, để cho Bạch Ca Tiếu xem thử cái gì gọi là sư xuất danh. Cơ Cảnh Độc lúc này ho khan một tiếng. Hắn đã tiến lên phía trước, bước đi giữa áp lực kinh khủng mà Khương Vọng đang mang tới. Hà Quan Cảnh Quốc bị Bình Đẳng Quốc tấn công, thống lĩnh vì nước dẫn quân tuần tra. Không ngờ tới Vân Quốc này lại nảy sinh hiểu lầm với Khương Quân. Tuần Cửu Thương thực sự đã càng ngày càng chán ghét vị Tấn Vương Tôn này. Lúc nên nói chuyện thì giả câm, lúc nên tiếp tục giả câm thì lại lên tiếng. Bây giờ mới là nói dẫn quân tuần tra sông ngòi. Sao lúc đấy không nói đi? Lúc đấy ngươi dựng nên cái bậc thang diễn tập kia ai mà dám xuống? Hắn nhíu mày. Đại Sơn Vương, rút quân đi, Tuần thống lĩnh. Cơ Cảnh Độc lần này không khách khí ngắt lời hắn. Tay Tuần Cửu Thương cầm đại thương run lên sắp nổi giận. Đây là ý của văn tướng, Cơ Cảnh Độc nói. Tuần Cửu Thương sững sờ. Cảnh Quốc không có thừa tướng họ Văn, thừa tướng không phân văn võ, thường nói văn tướng thì chỉ có Lư Khâu Văn Nguyệt. nhưng mà Lư Khâu Văn Nguyệt đã mất trước rồi. Người Đại Sơn Vương lại dám nói văn tướng. Văn tướng? Trừ phi... Hắn không khỏi nhìn về phía cô gái tên Diệp Thanh Vũ đang lặng lẽ đứng sau Bạch Ca Tiếu. Người này gặp chuyện bất ngờ mà không hề hoảng hốt. Tia sáng vàng nhàn nhạt quấn quanh thân thể, thoát tục như đã không thuộc về nhân gian. Hắn trong nháy mắt hiểu ra tất cả, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Chuyện này còn nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, cũng tàn khốc hơn rất là nhiều. Muốn hòa giải mâu thuẫn nội bộ là không thể nữa rồi. Hoàng thất tuyệt đối sẽ không như trước kia. Đây là một trận chiến, phải có một bên phải chết. Ngài đến quá gấp gáp, ta cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Cơ Cảnh Độc lấy ra một viên châu tròn, ở bên trong ánh sáng đỏ nhấp nháy liên tục, cho thấy sự cấp bách. Vợ mới liên lạc được với văn tướng, ngài có muốn nói chuyện với bà ấy không? Không cần. Tuân Cửu Thương quay người lại. Thu binh. Lập tức cờ rơi chiêng ngừng, sát khí thủ liễm. Mây đen che trời dần dần rút đi. Những tên binh lính kiêu ngạo hung hãn kia, tuy rằng không thiếu ý chí quyết tử, nhưng mà lại không thở phào nhẹ nhõm. Chết trên chiến trường với dị tộc và chết dưới kiếm của anh hùng nhân tộc là hai việc hoàn toàn khác nhau. Mời Tuần thống lĩnh đến Quan Hà Đài đóng quân. Cơ Cảnh Lộc nắm chặt viên châu truyền tin nhấn mạnh. Đây cũng là ý của văn tướng. Biết rồi. Giọng nói của Tuần Cửu Thương vang lên trong lớp mây. Thực sự có chút vẻ tiều tụy lúc xế chiều. Mà mặt trời vĩnh hằng treo trên thiên kinh kia, cũng như bị mây đen che lấp, dần dần xa xôi, dần dần ảm đạm. Cơ Cảnh Độc không lập tức rời đi, mà nhìn về phía Khương Vọng, vô cùng trịnh trọng hành lễ. Tuần thống lĩnh tính tình nóng nảy như lửa, lại đang trong lúc rối bời, không phải cố ý nhắm vào Khương huynh. Người trong nước thất lễ mà dẫn đến hiểu lầm như vậy, hy vọng Khương huynh có thể lượng thứ. Đã là hiểu lầm, nói rõ ràng là được. Khương Vọng bình tĩnh nhìn hắn. Lần sau sẽ không có hiểu lầm nữa chứ? Nhất định không. Cơ Cảnh Độc cam kết. Khương Vọng chậm rãi tra kiếm vào vỏ nói. Vậy không tiễn. Cơ Cảnh Độc lại gật đầu với Diệp Thanh Vũ, chắp tay với Bạch Ca Tiếu, lúc này mới bay lên không hướng về phía xa. Tuần Kiều Thương dẫn quân như mây đen quần quận, bay về Quan Hà Đài. Vừa lúc nhìn thấy hai bóng người nghênh đón. Đồ Duy Kiệm. Tuần Kiều Thương từ trong đám mây đen hiện ra khuôn mặt, nhìn thẳng vào hai người đại diện cho Tống Quốc này, đặc biệt nhìn chằm chằm vào tấm phù tiết trong tay Đồ Duy Kiệm, ánh mắt không chút cảm xúc. Chả đã người muốn nói cho ta biết, người cũng định đến Vân Quốc sao? Chuyện ở đây Tống Quốc, các người cũng có nhúng tay vào sao? Đồ Duy Kiệm giật mình. Hắn quả thực là nhận được tin tức Cảnh Quốc đánh Vân Quốc, cho nên mới mang theo Thần Tị Ngọ lên đây, muốn xem rốt cuộc đã có chuyện gì, có thể hay không khuyên giải vài câu. Không chỉ bởi vì Tống Quốc là một mắt xích quan trọng trên Vân Thượng Thương Độ, cũng là bởi vì hắn và Diệp Lăng Tiêu có chút giao tình. Nhưng mà bên hắn còn chưa kịp đến, sao Trảm Họa Quân đã rời đi? Nói Trảm Họa Quân hành quân nhanh chóng, hiệu suất cao, nhưng mà không đến mức lại nhanh như vậy chứ. Nhưng mà chuyện nhìn sắc mặt của Tuần Kiều Thương, hắn ít nhất gì thì cũng đoán được một chút chuyện. Xem ra vị Trấn Hà chân quân kia cũng không để mặt mũi Cảnh Quốc. Vân Quốc có chuyện gì sao? Hắn tự nhiên cất tấm phù tiết đi, giả vờ ngạc nhiên. Ta cùng với Tị Ngọ ra ngoại ô dạo chơi, không ngờ lại gặp Tuân thống lĩnh. Các ngươi cũng dạo chơi? Tuần Cửu Thương vừa nghe thấy hai chữ dạo chơi liền nổi giận. Đây là nơi các ngươi dạo chơi à? Đỗ Duy Kiệm không nói nhảm nửa lời. Chúng ta đi ngay đi. Thần Tị Ngọ đứng bên cạnh lại vuốt vuốt mũi quan, ngẩng đầu lên. Đỗ Duy Kiệm kéo hắn một cái, lôi hắn rời đi. Thiên hạ đại loạn, các nước sắp đánh nhau, làm gì còn tâm trạng yên ổn tự tại chứ. Thần Tị Ngọ không phục không nhận. Thần Tị Ngọ không phục không phận, trong lòng chỉ có một chữ nhẫn. Tuần Kiều Thương nhìn sâu vào bóng lưng hai người một cái, không nói gì, chỉ là cuộn lấy sát khí, trong chớp mắt đã đáp xuống Quan Hà Đài. Ầm một tiếng, thân ảnh Cơ Cảnh Độc gần như là bấm sát ngay sau đó. Hắn ta từ trong khói mù mịt đứng lên, lặng lẽ chờ Tuần Kiều Thương nhanh chóng bày binh bố trận, tiếp cận tiếp quản phòng ngự Quan Hà Đài, điều chỉnh đội hình tương ứng. Trảm Họa Quân tuy chạy đến Vân Quốc một chuyến vô công trở về, lại tiêu hao sát khí chạy đến đây, nhưng mà kết hợp với đại trận tương ứng ở trên Quan Hà Đài vẫn còn sức chiến đấu. Sự ăn ý quả thực tồn tại giữa hai người. Tuần Cửu Thương cũng đang chờ đợi cuộc chiến có thể sẽ xảy ra, nhưng mà trong tình hình hiện tại chỉ có sự ăn ý là không đủ. Cơ Cơ Cảnh Lộc nhìn chằm chằm vị lão tướng trước mặt kia, chờ đến khi ông ta nhìn sang bên này mới lên tiếng. Xin hỏi Tuân thống lĩnh, chứng cớ Diệp Lăng Tiêu là hộ đạo nhân của Bình Đẳng Quốc, ngài có được từ đâu? Hắn không quan tâm chứng cớ là gì, chỉ quan tâm ai là người đưa chứng cớ kể cho Tuần Kiều Thương, bởi vì hắn biết Diệp Lăng Tiêu chính là tiền sử sớm hơn cả Tuần Kiều Thương. Đương nhiên cho dù chứng cứ kia là gì, cũng không nên lấy ra cho Bạch Ca Tiếu xem. Có những chuyện người ngoài không nên biết. Nhất là những người như là Bạch Ca Tiếu có quan hệ tốt với Diệp Lăng Tiêu, thông thạo chuyện năm xưa. Ân Hiếu Hằng bị Bình Đẳng Quốc ám sát, đây thực sự là không chối cãi, không thể phủ nhận. Tuần Kiều Thương đương nhiên là hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề, sắc mặt trầm trọng. Có người đã trình lên trên bàn làm việc của ta. Ai trình lên bàn làm việc của ngài? Cơ Cảnh Lộc gặng hỏi. Người đang nghi ngờ lão phù à? Tuần Kiều Thương nổi giận đùng đùng. Nghi ngờ cái gì? Cơ Cảnh Lộc chỉ lặng lặng nhìn ông ta, đợi ông ta hết giận mới tiếp tục hỏi. Ai trình lên bàn làm việc của ngài? Tuần Kiều Thương nghiến răng nghiến lợi phun ra một cái tên. Giang Trọng Quân. Cơ Cảnh Lộc hít sâu một hơi. Chẳng trách Tuần Kiều Thương sau khi nhận được tin liền không một chút do dự hành động. Giang Trọng Quân chính là chính tướng Thần Sách Quân. Trong tình hình hiện nay, chủ được Thần Sách Quân đều đang ở Hòa Quốc, nhưng mà vẫn có đội quân dự bị tại Thiên Kinh. Giang Trọng Quân chính là một trong những tướng lĩnh chấn giữ quan trọng. Một khi Tiến Nam Khôi xảy ra chuyện, Giang Trọng Quân rất có thể sẽ lên thành. Mà Thần Sách Quân chính là quân đội bát giáp trực thuộc Hoàng Thất. Ngay cả Thần Sách Quân, Nhất Chân Đạo ở bên trong Thần Sách Quân lại nắm một vị trí quan trọng như vậy, quả thực là kinh hãi. Thêm vào đó, Ân Hiếu Hằng trước kia trường quản Chu Ma, Khuông Mệnh trường quản Đãng Tà, đạo quốc này rốt cục là họ Cơ hay là họ Nhất Chân đây? Chẳng trách thiên tử nhất định phải nặn mồ, thực sự bắt đầu nặn mồ mới biết được vết thương này đã trải phát triển đến mức độ nào, đã đe dọa đến ngôi vị của Trung ương đế quốc. Không dám tưởng tượng nếu như Nhất Chân Đạo ra tay trước, hôm nay sẽ là cái cục diện gì. Cơ Cảnh Lộc nhìn Tuần Kiều Thương thật sâu. Tuần Kiều Thương không nói một lời. Pháp Châu truyền tin trong tay không ngừng lóe sáng. Cơ Cảnh Lộc nắm chặt lấy nó, chỉ nói ba chữ. Giang Trọng Quân. Tuần Kiều Thương hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được Trung ương đế quốc lần này rốt cuộc đang có cơn sóng lớn đến mức độ nào. Kinh Thế Đại đầy dãy lỗ hổng, thiên lao hỗn tạp, Tập Hình Ti chưa chắc đã trong sạch. Các bên cùng nhau hành động, cho dù Nhất Chân Đạo có là tự điều tra mình cũng không thể trốn thoát. Chưa đến một nén nhang, tin tức đã truyền về. Cơ Cảnh Lộc nắm chặt Pháp Châu, nhìn lại ánh mắt Tuần Kiều Thương có chút khó chịu. Hắn chết rồi. Tuần Kiều Thương không hề bất ngờ, chỉ nói. Lão phù không phải Nhất Chân Đạo. Cơ Cảnh Lộc mắt không chút cảm xúc. Kết quả điều tra ban đầu cho biết, hắn bị hạch thành viên Bình Đẳng Quốc ám sát, hung thủ là hộ đạo viên tên Vương Vị, xếp hạng thứ 8 trong số các hộ đạo nhân. Về việc sử dụng danh nghĩa Bình Đẳng Quốc, Nhất Chân Đạo học được rất nhanh. Đây giống như là một lời khiêu khích trần trụi, cũng là một lời đe dọa không giới hạn. Chúng ta đã biết Ân Hiếu Hằng chết như thế nào rồi, chúng ta cũng sẽ không có từ thủ đoạn nào. Cơ Cảnh Lộc vì điều này mà phẫn nộ. Tuần Kiều Thương nhắc lại một lần nữa. Lão phu không phải Nhất Chân Đạo. Ta tin. Cơ Cảnh Lộc thản nhiên nói. Nếu ngài là người của Nhất Chân Đạo, bây giờ đã chết dưới kiếm của Khương Vọng rồi. Với lòng sùng đạo và cố chấp của môn đồ Nhất Chân Đạo, tuyệt đối sẽ không tiếc mạng ở trong thời khắc quan trọng này, lấy thân thử kiếm gây rắc rối lớn cho Cảnh Quốc. Ở trong tình hình hiện nay, cho dù Cảnh Quốc gặp phải trùng kích gì, người đầu tiên phải gánh chịu chính là Cơ Phượng Châu, bởi vì hắn là thiên tử đại cảnh. Phá hoại nghiêm trọng, trà đạp uy nghiêm của đế quốc, thậm chí không ngại làm lung lay sự thống trị của Trung ương đế quốc, ở một góc độ nào đó cũng là để cứu vãn ván bài Nhất Chân Đạo. Nước càng đục, Nhất Chân Đạo bị ép xuống đáy đánh đập, mới có khả năng lật ngược tình thế. Đương nhiên trong mắt Cơ Cảnh Lộc, điều này chính là chứng minh cho sự thua cuộc của Nhất Chân Đạo. Tuần Kiều Thương vẻ mặt lạnh lùng, vừa rồi nếu lão phu thực sự ra tay, e rằng không có cơ hội là chết dưới kiếm của Khương Vọng. Đại Sơn Vương ngươi chắc chắn sẽ ra tay giết ta cướp quyền trước. Cơ Cảnh Lộc không giả vờ nói hắn không có ý đó. Hắn đi theo chính là để giải quyết Nhất Chân Đạo. Nếu như Tuần Kiều Thương chứng minh bản thân là người của Nhất Chân Đạo, ngoại trừ chết trận hôm nay, không còn kết cục nào khác. Thống lĩnh trảm họa không phải nhất chân đạo, đây cũng coi như là một tin tốt. Vị võ đạo tông sư duy nhất của đại cảnh đế quốc lặng lẽ suy nghĩ đại cục, chậm rãi nói. Chỉ có người nắm chắc ván cờ mới muốn thu dọn ván cờ, người không đánh lại mới muốn lật tung ván cờ. Hắn nhìn Tuần Cửu Thương. Bây giờ ngài nên biết mình đứng về phía nào rồi chứ. Bên trong đạo quốc không phải hoàn toàn là nhất chân đạo. Bên trong đạo quốc cũng không phải hoàn toàn là kẻ thù của nhất chân đạo. Từ những người không đồng ý với nhất chân đạo cũng chưa chắc đã ủng hộ Cảnh Thiên Tử. Ngoài các phe phái cụ thể, vẫn còn rất nhiều người chịu ủng hộ đạo môn mà không ủng hộ một lý niệm cụ thể hoặc một người cụ thể nào. Đấu tranh chính là như vậy. Không ngoài việc mượn đánh một trận, giết một lượt, kéo về một lượt. Đến giai đoạn này, cuộc tiêu diệt nhất chân đạo do Cảnh Thiên Tử lãnh đạo gần như là đã rõ ràng. Tấm lưới lớn được giăng ra nhiều năm, giờ đây đã thu hồi một cách nhanh chóng. Kết quả thắng bại đã hiện rõ, những người có lập trường không rõ ràng như Tuần Kiều Thương cũng nên chọn phe đi thôi. Là thống lĩnh bát giáp, Tuần Kiều Thương không chỉ có trảm họa quân sau lưng, ông ta còn có ảnh hưởng rất lớn đối với Đại La Sơn. Nếu không thì cơ cảnh hắn, cơ cảnh Lộc hắn ở trong thời khắc căng thẳng như vậy, tại sao phải tự mình hộ tống lão già này chạy đi chạy lại chứ? Đối mặt với ánh mắt không thể né tránh của cơ cảnh Lộc, Tuần Kiều Thương chỉ im lặng một lát rồi lên tiếng. Nhất chân đạo dám lấy ta làm đau, đặt ta vào chỗ chết, vứt bỏ quốc gia trước thiên hạ, mối thù này lão phu không thể quên. Vị thống lĩnh trảm họa này ra lệnh một tiếng, cuốn theo binh sát làm nghiêng cả vân quốc, giống giận như là sấm rền. Có phải là bế quan quá lâu, không biết chuyện gì xảy ra, hay là mượn cớ để làm gì đó? Không quan trọng. Điều quan trọng là ông ta đã rõ về phe nào, chiếc cần chiến thắng tiếp tục nghiêng về phía Cảnh Thiên Tử. Cơ cảnh độc thở vào nhẹ nhõm, về mặt vẫn bình tĩnh tự tại, như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Vậy thì làm phiền Tuân thống lĩnh trấn giữ nơi này, nếu tiếp chúng ta có nhiều việc phải làm đấy. Quan Hà Đài và Cảnh Quốc cách nhau là dòng Trường Hà dài dằng dặc. Đóng quân tại đây chính là rút đao kề cổ. Cả đoạn sông Hoàng Hà đều nằm trong tầm kiểm soát, có thể ngăn chặn hiệu quả nhất chân đạo liều mạng phản kháng. Vẫn là câu nói đó, kẻ thất bại nhất định sẽ dãy giụa bằng mọi giá, còn người chiến thắng không chỉ phải đảm bảo chiến thắng mà còn phải bảo vệ ván cờ. Đế đảng muốn diệt trừ nhất chân đạo, càng phải bảo vệ giang sơn của Trung ương đế quốc. Khứa già cắt thịt không phải để tự sát, mà là để là bỏ căn bệnh, tiến về phía trước một cách mạnh mẽ hơn. Dưới chân Quan Hà Đài, sóng Hoàng Hà quần quận như là trống dồn. Tuần Cửu Thương thông thạo thuật xem khí vận, sớm đã phát hiện bên trong Long Cung rõ ràng có biến động, nhưng lúc này đã yên tĩnh trở lại. Nếu như Vân Quốc không phải là tình hình như vậy, nếu như Tuần Kiều Thương ông ta thực sự đại diện cho đại cảnh đế quốc, thực sự muốn khai chiến với Khương Vọng đang đơn độc chân giữ, thì sẽ xảy ra chuyện gì? Ít nhất thì Phúc Doãn Khâm nhất định sẽ đứng về phía Khương Vọng. Diệp Tiểu Hoa đã có rất nhiều mối quan hệ, bị Cảnh Quốc bao vây, còn có nhiều người muốn đứng ra hòa giải. Mà nhân mạch của Trấn Hà chân quân hình như còn lợi hại hơn nữa. Tuần Kiều Thương trợn mắt nhìn dòng Trường Hà quần cuộn một cách thở dài. Không ngờ Văn Tướng và Diệp Tiểu Hoa lại có thể giảng hòa. Lúc trước hận đến mức muốn bóp chết Diệp Tiểu Hoa, vài năm sau lại bắt tay nhau theo cách này. Thời gian đã thay đổi quá nhiều thứ. Giảng hòa hay không thì ta không biết. Cơ cảnh Lộc nói, ít nhất đã có thể hợp tác. Tuần Kiều Thương nhấn mày, hợp tác với Văn Tướng, hắn có tư cách sao? Trong ván cờ này người hắn ta hợp tác, trên thực tế Thiên Tử là Thiên Tử của chúng ta. Cơ cảnh Lộc cũng chắp tay nhìn Trường Hà như thể đang nhìn dòng nước quần quận này. Ngài nói xem hắn ta có tư cách hợp tác với Văn Tướng không? Tuần Cửu Thương nghĩ đến chứng cớ mà Giang Trọng Quân cung cấp. Một vị dương thần thương đạo. Có lẽ không chỉ vậy. Ánh mắt cơ cảnh Lộc cũng có chút phức tạp. Sức mạnh của hắn ta là vượt xa tưởng tượng của ngài đấy. Diệp Tiểu Hoa hiện đang ở đâu? Tuần Cửu Thương hỏi. Đến lúc này cơ cảnh Lộc cũng không giấu. Ở chỗ thống soái đảng ta. Khuôn mệnh cũng là người của nhất chân đạo. Tuần Cửu Thương kinh hãi. Trong cơ thể thống soái đảng ta ẩn giấu một người khác. Chúng ta không biết tên hắn là gì. Chỉ biết hắn ta đang hành hình nhân của nhất chân đạo. Kết hợp với chiến tích của mấy lần ra tay, Cho dù hắn ta có che giấu thì Diệp Lăng Tiêu cũng sẽ nhanh chóng giết chết hắn ta thôi. Vì để cho Tuần Cửu Thương vừa mới chọn phe thêm niềm tin, Cơ Cảnh Độc không giấu giếm một chút nào. Bây giờ vẫn có lẽ đang là trong chiến trường nào đó ở tiên ngoại. Tuần Cửu Thương thở dài một hơi. Thực là ở trong núi không biết ngày tháng, hết lạnh mới biết sang năm. Ông ta cảm thấy mình mới chỉ bế quan một thời gian, mà thế gian này đã thay đổi long trời lở đất, hoàn toàn không phải là thế giới mà ông ta quen thuộc nữa. Vị thống lĩnh đãng tà toàn thân toát ra sát khí kia, trong cơ thể lại ẩn giấu một hành hình nhân của Nhất Chân Đạo, mà Diệp Lăng Tiêu lại có khả năng giết chết hắn ta. Chắc Phong xin ngừng ở đây mọi người nhé. Một tập ngắn vào buổi đêm. Xin chào mọi người. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện nhé. Chúc mọi người ngủ ngon ạ.